Cả gia đình quay sang nhìn cậu với một ánh mắt thân thương. Điều này làm cho cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.